làm tình với ma, người đọc gái hư, kỹ thuật âm thanh writer, nguồn diễn đàn lầu xanh.us. Chỉ có con đường đất này là lối duy nhất đi đến nhà ông Năm. Tôi phải qua bên đó lấy cái búa rìu. Mới 6 giờ mà trời đã tối rồi. Tôi đã đi lại con đường đất này cả ngàn lần rồi, và thuộc nằm lòng từng mô đất, cành cây đến ngõ quanh khúc quẹo của nó. Tuy nhiên, nhờ ánh trăng lờ mờ nên cũng giúp tôi phần nào đi cho lẹ. Con đường mòn này đi xuyên qua nghĩa địa làng và qua một con mương. Chỉ 15 phút sau là tôi đến nhà ông Năm. Tôi mượn món đồ rồi vội vàng bỏ vào cái túi sách và xin phép ông Năm về cho sớm. Khi băng trở qua nghĩa địa làng thì tôi thấy đằng trước có bóng người đang làm công chuyện gì đó bên gốc cây bàn. Tôi không thèm để ý là ai nên định cúi đầu bước đi cho nhanh. Nhưng khi bước ngang qua cây bàn thì tôi lại muốn coi hắn là ai mà giờ này còn làm công chuyện gì. Tôi liếc mắt nhìn kỹ thì đó là một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Tôi đi chậm lại rồi tiến tới hỏi thử coi có quen không, hay tôi có giúp được gì hay không. Cô em, chiều tối rồi sao còn làm gì vậy? Em cần mấy nhánh cây này, mình đang bó lại để mang về, cũng gần xong rồi. Có cần tôi giúp gì không? Trời cũng tối rồi, thì để tôi còn phụ cho. Tôi không đợi cô ta trả lời, tôi đặt cái bao xuống rồi tới cột phụ cô ta mấy bó nhỏ vô một bó lớn. Tôi không nhìn cô ta và không để ý cô ta bận gì. Khi cột xong bó cây, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì dường như tôi bị một phép lạ nào đó thu hút. Cô ta đẹp vô cùng. Ban đêm mà da mặt cô trắng đẹp. Cô ta bận bộ đồ bà ba mỏng màu xanh lợt, trông vô cùng khiêu gợi. Tôi như bị mất hồn thì cô ta lên tiếng. Cảm ơn anh nhé, nhà em gần đây, anh phụ em khiêng bó cây này về nhé. Tôi làm sao từ chối đây, đành trả lời. Chuyện nhỏ mà, nặng lắm đấy anh khiêng cho, em cầm cái túi giùm anh nha. Cô ta đi trước dẫn đường, tôi lệ kệ vác bó cây lóc cóc theo sau. Nhờ ánh trăng, tôi thấy cô ta có cái đít quá đã, cái mông đít no tròn vặn vẹo theo mỗi bước chân của cô. Tôi mãi mê ngắm mà không để ý là cô ta dẫn tôi đi lối nào. Tôi thấy con đường hơi lạ lạ, khoảng 5 phút thì đến nhà cô ta, cô đẩy cửa mời tôi bước vào.